Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc anh muốn bàn chuyện công hay chuyện tư? Chu Linh vẫn lạnh lùng hỏi. Cô sợ mình không kìm nén được cơn giận dữ trong lòng, gặp mặt là sẽ thẳng tay đánh Trần Vượng. Trần Vượng vốn là kẻ tiểu nhân âm hiểm, khéo léo giăng bẫy người khác. Cả hai, giọng nói bên kia điện thoại vang lên. Chu Linh vẫn im lặng một lát, rồi nói. Nếu muốn gặp mặt, hãy đến công ty chúng tôi. Được, tôi sẽ thông báo trước khi đến. Sau khi cúp máy, Chu Linh Vận liền đi tìm Giang Thiếu Kiệt. Hắn đồng ý gặp mặt rồi, nhưng chưa xác định thời gian. Chu Linh Vận có chút lo lắng. Giang Thiếu Kiệt sững người, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đây là chuyện tốt, hắn đã làm những chuyện tệ hại như vậy, sao giờ còn mặt mũi xuất hiện trước mặt chúng ta? Trong lòng Chu Linh Vận dâng lên một nỗi bực bội. Khủng hoảng của công ty hiện tại cũng là do Trần Vượng gây ra. Bây giờ hắn không còn là con người của quá khứ nữa. Hắn đổi tên, thay cả khuôn mặt, vứt bỏ tất cả quá khứ. Giang Thiếu Kiệt giải thích, Chu Linh vẫn ngạc nhiên, không ngờ hắn lại có sự thay đổi lớn như vậy. Không trách hắn có thể bình thản đến gặp chúng ta như vậy. Chu Linh vẫn nhớ lại, lúc nói chuyện điện thoại trước đó, cô biết người kia là Trần Vượng nên không nói gì. Nhưng bây giờ, nếu hắn không thừa nhận mình là Trần Vượng, cô cũng không làm gì được hắn. Chu Linh vẫn gọi điện cho Trương Tổng, mời anh ta đến. Cô kể về việc Trần Vượng chính là Jack, đồng thời nhắc lại chuyện hắn phóng hỏa và đánh cắp bí mật quốc gia năm xưa. Nếu không có bằng chứng trực tiếp, chúng ta cũng không thể làm gì hắn. Theo tôi biết, Jack là người Mỹ, giờ khuôn mặt hắn đã thay đổi, bằng chứng từ nhiều năm trước cũng không còn. Tình huống này rất khó để chứng minh họ là cùng một người. Chu Linh vẫn nhìn về phía Giang Thiếu Kiệt, hóa ra đồng đội của cô đã làm nhiều việc đến thế. Tôi biết cô muốn làm gì. Thay vì nghĩ cách trừng trị hắn, hãy tập trung vào việc đối phó và kéo dài thời gian bị kiện. Giang Thiếu Kiệt nói, Chu Linh vẫn chợt tỉnh ngộ, việc chỉ tập trung vào Trần Vượng khiến cô dễ bị cảm xúc chi phối, quên mất chuyện công. Cô cần thời gian để xoa dịu quá khứ, giữ cho mình một cái đầu lạnh. Tôi cảm thấy mình xử lý chuyện này thật tệ. Chu Linh vẫn thở dài, Giang Thiếu Kiệt an ủi, cô chỉ cần khiến hắn xuất hiện là được, phần còn lại hãy để chúng tôi lo. Cô không một mình chiến đấu đâu. Trương Tổng bổ sung, Trương Tổng xuất thân là luật sư, hiểu biết về pháp luật chuyên sâu hơn người thường. Toàn bộ công ty sẽ ủng hộ cô. Chu Linh vẫn khẽ cúi đầu. Tôi biết mình cần làm gì. Vậy là mọi người cùng nhau bàn bạc kế sách trong văn phòng. Lúc này, Chu Linh vẫn chợt nhớ đến bộ an ninh, cô nghĩ nên tìm Nhậm Trọng. Tối hôm đó, sau khi tan làm, Chu Linh vẫn về nhà và kể chuyện Trần Vượng cho Nghiêm Mộ Hàn nghe. Những việc Trần Vượng làm năm xưa đều gây hại cho đất nước, tôi nghĩ nên tìm người của Bộ An ninh. Tìm họ làm gì? Nghiêm Mộ Hàn có chút không hiểu, chỉ muốn hỏi họ cách đối phó với kẻ phản bội đất nước thôi. Nếu không có bằng chứng, Bộ An ninh cũng không thể bắt người. Nghiêm Mộ Hàn nhắc nhở, có thể họ sẽ giúp tôi nghĩ ra cách đối phó với hắn. Nghiêm Mộ Hàn suy nghĩ một lát, cô có thể hỏi những gì mình muốn biết, do có chút quen biết với Nhậm Trọng. Nghiêm Mộ Hàn đưa cho Chu Linh Vận số liên lạc của anh ta. Ngay tối đó, Chu Linh Vận gọi điện cho Nhậm Trọng. Nhậm Trọng ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lại gọi cho tôi, có chuyện gì liên quan đến an ninh quốc gia sao? Tôi muốn kể về chuyện mình bị bắt năm xưa. Chu Linh Vận tóm tắt ngắn gọn chuyện của Trần Vượng. Hắn ta vẫn chưa chết, lại còn đổi cả danh tính. Quả là bộ an ninh năm đó đã sơ suất. Nhậm Trọng tiếc nuối nói, hiện tại không có đủ bằng chứng chứng minh là cùng một người, chúng tôi cũng không thể bắt hắn, độ khó sẽ cao hơn trước. Nhậm Trọng phân tích tình hình cho Chu Linh Vận, giải thích rõ nguyên nhân. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm, Mộng Vân Thường, lẽ nào cứ để hắn tự do ngoài vòng pháp luật sao? Chu Linh Vận cảm thấy vô cùng bất mãn, bộ an ninh có thể hỗ trợ gì không? Hỗ trợ theo ý con là gì? Nhậm Trọng hỏi lại, Chu Linh Vận nói ra suy nghĩ của mình. Nhậm Trọng nghe xong, không đồng ý ngay. Việc cô nói, tôi cần suy nghĩ kỹ. Chúng tôi làm việc cũng có nguyên tắc. Chu Linh Vận sững người, lẽ nào chuyện này chỉ có thể dựa vào chính mình? Tôi hiểu rồi. Cúp máy, Chu Linh Vận ngồi thẫn thờ bên giường. Em không phải người từ tương lai sao? Chuyện này khó gì với em? Nghiêm Mộ Hàn an ủi. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Chu Linh Vận. Em nghĩ ra cách rồi, chỉ là hơi mạo hiểm, không biết có thành công không. Kẻ phản bội đất nước phải trả giá. Chỉ cần việc em làm là chính nghĩa, sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Nghiêm Mộ Hàn nói, em hiểu rồi. Hôm sau, Chu Linh Vận đến công ty như thường lệ. Vừa đến nơi, cô lập tức triệu tập phòng kỹ thuật họp. Lần này cô đặc biệt yêu cầu thành lập nhóm chuyển mạch lõi mạng. Trưởng phòng thường cho rằng đây là nhiệm vụ bất khả thi. Chu Tổng, anh cũng biết sản phẩm chuyển mạch lõi mạng của Ân Khoa đứng đầu toàn cầu, gần như độc quyền. Chúng ta làm việc này chẳng phải là cạnh tranh với họ sao? Đúng là lấy trứng chọi đá, cũng gần như vậy, nhưng nhiều chuyện phải thử mới biết. Chu Linh Vận thẳng thắn nói, chỉ nói về mô đun xử lý tín hiệu, chúng ta cũng có thể làm được. Vì vậy, trên đời này không có gì là không thể. Anh chỉ cần tuyển dụng người tôi cần, sau đó tôi sẽ trực tiếp lãnh đạo. Việc phát triển sản phẩm chuyển mạch lõi mạng không phải là vấn đề quá khó. Nhưng chuyện này phải được giữ bí mật. Lúc này, Chu Linh Vận vô cùng tự tin. Tôi hiểu rồi, về kinh phí nghiên cứu, Chu Linh Vận đệ trình lên hội đồng quản trị. Sau khi được phê duyệt, cô bắt đầu triển khai dự án. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Reng, reng, điện thoại trong văn phòng reo lên. Chu Linh Vận nhấc máy, hóa ra là Trần Vượng. Cô định khi nào gặp mặt, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Nếu anh muốn gặp tôi, vậy thì chiều nay đi. Anh có thể đến Hoa Hưng không? Tất nhiên. Tôi sẽ bố trí người tiếp đón anh chu đáo. Sau khi cúp máy, Chu Linh Vận lập tức tìm Giang Thiếu Kiệt, yêu cầu anh chuẩn bị tiếp đón. Buổi chiều, Trần Vượng cuối cùng cũng đến công ty Hoa Hưng. Chu Linh Vận tự mình ra cửa đón hắn. Khi nhìn thấy Trần Vượng, cô hoàn toàn sửng sốt. Trên khuôn mặt đó, gần như không còn chút dấu vết nào của quá khứ, ngoại trừ đôi mắt. Sư huynh Trần, lâu không gặp. Chu Linh Vận cười lạnh, tôi không phải sư huynh Trần nào cả. Tôi là Jack. Jack nhìn chằm chằm vào Chu Linh Vận, dường như đang hồi tưởng lại quá khứ. Cách chương.